Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, cường công. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Ikkyo nhìn trước mắt đám người, dùng biến thanh khí máy móc âm thanh, chậm rãi nói xong. Lúc này, Ikkyo chính là mang theo mặt nạ, mặc áo bào lớn cái gì? Đứng tại Team Mobis trên phi thuyền một cái trong đại sảnh. Mà ở trước mắt đám người, hết thảy 50 người, cơ bản đều là gặp qua Ikkyo chân thân. Độ trung thành cũng tất cả đều là màu lam cùng màu tím. Đương nhiên hoàn toàn không cần lo lắng phản bội. Ikkyo chỉ là sớm cách ăn mặc tốt mà thôi. Tại an bài tốt Lily về sau, Ikkyo cũng nghĩ qua. Dứt khoát trước tiên là một đoạn thời gian, Jehovah. Sau đó để Domino Substitute dưới. Mình lại đi tìm Samantha cùng Lily. Samantha đâu? Đều sớm bị Domino phái đi tại Bell Tower bên ngoài chờ lệnh. Dù sao, vì bảo hộ thành công, Mewtwo khẳng định là cần Megastone chỗ tản ra quang mang. Cũng tất nhiên muốn liên tiếp đến Keystone bên trên. Đến lúc đó, Ikkyo vị trí cũng khẳng định sẽ bạo lộ ra. Đương nhiên, cũng có thể sớm tiến hóa. Thế nhưng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Ikkyo khẳng định là phải chờ nhìn thấy thực lực đối phương đang tiến hành tiến hóa. Dù sao, Mega tiến hóa là có thời gian hạn chế. Lấy Mewtwo thực lực, trước mắt cũng liền có thể kiên trì 1 giờ tả hữu. Đây là không chiến đấu tình huống. Đồng dạng, nếu như Mewtwo có thể tự hành Mega tiến hóa tình trạng A. Bất quá, về sau thân thể phục hồi như cũ, khẳng định là có thể học được. Đến lúc đó, Ikkyo liền có thể đem Mewtwo hoàn toàn coi là người đến dùng, mà không phải cần mình hỗ trợ Mega tiến hóa Pokemon. Khi đó, lấy Mewtwo trí tuệ, hoàn toàn có thể phái nó đi chấp hành các loại kế hoạch. Mình chỉ cần thu hoạch thành quả là được. Là một cái người lười Ikkyo. Thế nhưng là các loại ngày này, các loại thật lâu rồi a. Là đại nhân, Team Mobis đám người cùng hô lên. Sách, đại nhân cái gì? Nghe nhiều, thật đúng là chán ngấy. Ikkyo dừng tay nói xong, không đợi đám người đáp lại, Ikkyo tiếp tục nói, về sau liền gọi đoàn trưởng tốt. Nếu có cần, đến lúc đó lại đổi. Đã nghe chưa? Là, đoàn trưởng, Team Mobis đám người lần nữa cúi chào. Cùng hô lên, Ikkyo nhìn chung quanh một vòng. Gật đầu nói, cái kia cứ dựa theo ta nói. Trên mặt đất phối hợp ta thả ra những cái kia Pokemon. Trên bầu trời thả ra hệ Flying phối hợp Tam Thánh Điểu. Là, đoàn trưởng. Đám người nhao nhao cúi chào nói ra. Tốt, đều đi thôi, 15 phút về sau. Xuất phát, Ikkyo phất tay hô, là, 50 người vậy nhao nhao lui ra ngoài. Nhìn xem vắng vẻ đại sảnh, Ikkyo quay đầu đối bên người Domino nói ra, người cũng đi chuẩn bị xuống đi. Thay đổi áo choàng, mặt nạ, đợi lát nữa liền đến thay thế ta. Chủ nhân, ta hiểu được. Domino gật gật đầu, có chút làm phức tạp nói, chủ nhân, phương diện chỉ huy lời nói. Ikkyo phất phất tay nói ra, không cần quá nhiều chỉ huy. Chúng ta cũng không có am hiểu thống nhất điều phối đại tướng. Liền để Pokemon toàn lực công kích liền là, đến lúc đó là rút lui. Vẫn là cái gì, ta đều sẽ cho ngươi phát tin tức. Ikkyo còn có một câu không nói. Có Mewtwo, còn cần nhiều quan tâm cái gì sao? Chỉ cần không đem cái kia hô ô cùng Tam Thánh Thú dẫn tới. Cái kia vấn đề liền không lớn. Nếu như đưa tới, như vậy trực tiếp rút lui liền là. Nghĩ đến Tam Thánh Thú sẽ không tùy tiện truy kích. Mà Bell Tower người, Ikkyo cũng không sợ. Còn có liền là một điểm. Mấy ngày nay thời gian, cũng không biết liên minh cùng International Police nơi đó có hay không điều phối một chút tứ thiên vương đến. Nếu có Will tới, Vậy là tốt rồi Joy. Dominique cười gật đầu một cái nói, là, chủ nhân, cái kia, chủ nhân, lần này, ta, chúng ta, nói xong, Domino liền một mặt đỏ bừng, còn không ngừng thở hổn hển. Ikkyo đương nhiên biết Domino muốn nói gì, phất phất tay, đánh gãy Domino, sau đó mở miệng nói ra, lần này xong, tại khách sạn chờ ta, sẽ cho ăn no ngươi. Đội trưởng phát hiện 4 chiếc cỡ trung máy bay trực thăng chính đang nhanh chóng tiến về Bell Tower. Phía trên, mặt trên còn có lấy team Mobis tiêu chí, một cái màu đen chế phục nam tử cung kính cúi chào nói ra. Trên mặt có một đạo mặt sẹo nam tử nghe nói, một mặt hung ác nói ra, quả nhiên tới, chuẩn bị chiến đấu ga. Các loại cái kia máy bay trực thăng gần, để Pokemon nhóm trực tiếp cho ta đánh xuống, bất luận chết sống. Là, chế phục nam tử, lập tức cúi chào trả lời, lại cấp tốc sau lui ra ngoài. Nam tử mặt sẹo quay đầu, đối khác một cái tuổi trẻ nam tử nói ra, người đi thông chi Bell Tower những cái kia tăng nhân a. Là, nam tử gật gật đầu, liền đi ra phía ngoài. Không, không cần, bần tăng đám người đã biết được. Nhưng vào lúc này, theo một thanh âm truyền ra, một cái 30 đến tuổi tăng nhân, mang theo 20 đến tuổi tăng nhân, đi vào lều vải, nam tử mặt sẹo nhíu mày. Thật sự là không thích những này tự cho là đúng tên chọc. 30 đến tuổi tăng nhân, ngẩng đầu dùng lỗ mũi đối nam tử mặt sẹo nói ra, kia cái gì cẩu thí team Mobis đã dám đánh Bell Tower chủ ý, liền từ bần tăng đợi người tới đánh tan, để bọn hắn biết cái gì gọi là thực lực. Mà các ngươi nếu như không phải trụ trì lên tiếng, làm sao có thể lưu ở nơi đây? Tóm lại, các ngươi nhìn xem liền tốt, chớ có quấy nhiễu bần tăng bọn người. Không phải vậy, đừng trách bần tăng trở mặt. Nói xong, cái kia tăng nhân mang theo hai cái trẻ tuổi tăng nhân quay người rời đi. Đội trưởng, chúng ta, một bên nam tử nghi ngờ hỏi, cỏ hắn nhũ mẫu, nam tử mặt sẹo một mặt khinh thường mắng lấy, mặc kệ, lui giữ hàng hai, để những cái kia tên chọc đưa chết đi, đến lúc đó cũng giống vậy có thể trông coi, phía trên cũng sẽ không trách cứ, coi như trách cứ. Cũng có cái kia tên chọc đến đảm đương. Sao tiền triệu, tới nha. Công kích, 30 đến tuổi tăng nhân nhìn xem trên đầu càng ngày càng gần máy bay trực thăng. Phóng sinh hét lớn, hơn 50 cái tăng nhân. Nhào nhào chỉ huy cái này bên người Pokemon đánh ra viễn trình tuyệt chiêu. Trong đó có, Zotuan, Flareon, Vaporeon, Espeon, Umbreon, Sylveon. Tại về sau, liền là Skarmory, Noctowl, Pixo, Machamp, Gawak, hết thảy đại khái gần 150 chỉ Pokemon, bình quân mỗi cái tăng nhân thả ra 3 chỉ. Tóm lại, EV gia tộc là có cái gần 50 con. Đó có thể thấy được, cái này Bell Tower, hàng đầu Pokemon, liền là EV, vẫn thật không nghĩ tới a. Hy hữu EV, thả đến nơi đây liền. Khó trách có nói pháp. Cái kia Ecrutech City nổi tiếng vũ cơ tỉ muội là Bell Tower người đâu. Còn không phải sao, đều dùng EV tiến hóa hình. Ở cứu cứu giống Úc cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.